Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1546, đệ 1546 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 154, sao, úc, Sadako cũng muốn cùng thiếu soái đi ra ngoài chụp kéo, tiểu thiên ở một bên há to miệng. Sadako ngươi cùng thiếu soái đạt tới tình trạng gì? Có hay không bắt tay hôn môi lên giường? Chết tiểu thiên, đối với tiểu thiên không lựa lời. Dương tử mi thật là không thể nề hà. Sadako mặt hơi hơi đỏ hồng. Cãi cọ nói, ta chỉ là giúp tưởng thiếu soái mua quần áo mà thôi. Chúng ta chi gian cái gì quan hệ đều không có, giải thích chính là che giấu. Tiểu thiên trợn trắng mắt, ai không biết tưởng thiếu soái thực thích ngươi. Giống hắn cái loại này người, vốn dĩ sẽ chỉ ở chiến trường đấu tranh anh dũng người. Hiện tại mỗi ngày chui vào ngươi trong phòng bếp, kia tuyệt đối không phải vì ăn vụng này. Sadako cùng Dương Tử Mi giống nhau. Đều là không lớn giỏi về biện giải người. Chỉ là nôn nóng mà nhìn Dương Tử Mi, xem nàng đối chính mình có phản ứng gì. Dương Tử Mi chỉ là như suy tư gì nhìn chính mình, cũng không rõ ràng nàng chân thật ý tưởng. Chủ nhân, ta, Sadako bởi vì cân nhắc không đến Dương Tử Mi tâm tư, cũng liền khẩn trương muốn giải thích. Dương Tử Mi nhàn nhạt cười cười. Sadako, đừng quên, ngươi là cái độc lập người, cũng không phải dựa vào ta người. Bởi vậy, ngươi nên như thế nào làm, liền như thế nào làm đi. Ngươi cũng là có quyền lực luyến ái, chỉ là hy vọng ngươi có thể vẫn luôn hảo hảo đối phó Tử Lương. Nghe được nàng lời này, Sadako hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm kích mà nhìn Dương Tử Mi. Cảm ơn chủ nhân, ha ha, có cái gì hảo tạ, ta cũng hy vọng ngươi có thể hảo hảo, Tử Lương cũng có thể hảo hảo. Dương Tử Mi cười nói, ân, ta nhất định sẽ đối hoàn hảo. Sadako gật đầu, ở cách đó không xa tưởng Tử Lương nghe thấy được lời này. Kia luôn luôn không tốt cẩu cười trên mặt, xuất hiện một mặt cực kỳ ánh mặt trời ý cười. Hắn bước nhanh đã đi tới, chiều Dương Tử Mi kính cái chào theo nghi thức quân đội. Sư phụ hảo, tử tốt đẹp. Dương Tử Mi phát hiện, tưởng Tử Lương cùng trước kia thực không giống nhau. Trước kia hắn, liền tính là cười, kia đồng mắt đều là lược hiện lạnh băng cô độc. Thật giống như một phen bị người vứt bỏ kiếm giống nhau. Nhưng là, hiện tại hắn, đồng trong mắt tràn ngập tươi sống ấm áp. Cả nhân sinh động rất nhiều, nhu hòa rất nhiều, cũng khiến cho hắn có vẻ càng thêm tuấn soái. Xem ra, này hẳn là tình yêu lực lượng thay đổi hắn. Hắc ảnh, tưởng Tử Lương lại tiến lên cầm Long Trục Thiên tay. Long Trục Thiên cũng gọi hắn một tiếng hồng ưng. Hai người ôm một chút buông ra. Hai người tuy rằng không có nhiều lời nói, nhưng là ánh mắt kia chi gian chảy xuôi hai người thâm hậu hữu nghị. Ở đi ra ngoài đi dạo phố phía trước, Dương Tử Mi cảm thấy tưởng nói cho Tuyết Hồ một tiếng. Tuyết Hồ lúc này đang ngồi ở cá bên cạnh ao, xem gợn sóng ở bên trong nhảy tới nhảy lui chào cá. Trừ bỏ xanh thảm đồng mắt hơi hơi lưu chuyển một chút, cho người ta một loại thực yên lặng cảm giác. Giống như thời gian ở hắn trên người yên tĩnh, ở hắn trên người cũng không có cái loại này một chỗ cô đơn cảm, mà là giống bên cạnh thụ hoặc là cục đá giống nhau, dung nhập hoàn cảnh bên trong. Gợn sóng, tiểu thiên chạy vội qua đi bên cạnh ao. Đừng đùa thủy, ca mang ngươi đi ra ngoài chụp kéo. Gợn sóng vừa nghe, lập tức từ nước ao nhảy ra tới, ướt rầm rề nhảy tới hắn trong ngực mặt. vươn lông xù xù móng vuốt, ôm lấy Tiểu Thiên cổ, kia trương cái miệng nhỏ, Tứ Vô Cố Kỵ mà ở Tiểu Thiên trên mặt hôn một trận. Tiểu Thiên vui vẻ đến khanh khách mà cười, hai người trên mặt đất vui đùa ầm ĩ lăn lộn, làm người nhìn tâm sinh hâm mộ. Tuyết Hồ, Dương Tử Mi đi đến Tuyết Hồ bên người, ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Sao sao sao sao, hết chương.